Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Khi Phương Minh nguy chật vật vạn phần đi ra, nhà lao đã mở ra, một con quái thú như đang phát tình mà vọt tới. Quái thú tốc độ di động rất nhanh, hầu như đã đến gấp 4 tốc độ âm thanh, nhưng mà giờ phút này Phương Minh nguy lại có vẻ thoải mái có thừa. Ai khác khi còn sống dù sao cũng là lão luyện thân kinh bách chiến. Hắn nữa trong Hồng Vân đột phá, coi như là không cách nào đảm nhiệm điều khiển tốc độ à ánh sáng. Nhưng mà ở trước mặt vận tốc gấp 4 tốc độ âm thanh, thì lại một điểm cũng không có áp lực, nhưng mà khiến cho Phương Minh Nguy cảm thấy chán ghét là. Con quái thú kia thân thật sự là quá cứng, coi như là đao quang của đỉnh cấp cơ giáp cũng không thể đem nó một đao hai đoạn. Hơn nữa nó còn có một loại kiên nhẫn. Càng bị thương lại càng hung mãnh, phảng phất ngay cả tốc độ cũng dần dần tăng lên. Chăm chú cau mày, quái thú này thật đúng là khó chơi. Rơi vào đường cùng, Phương Minh Nguy buông lỏng hạn chế đối với linh hồn ai khác. Cho phép hắn bắt đầu tiến vào tốc độ à ánh sáng. Trong nháy mắt, cơ giáp của Phương Minh Nguy biến mất, trong không gian nổi lên một hồi tiếng rít chói tai. Khi thanh âm dừng lại, con quái thú kia đã từ đầu tới đuôi bị chặt thành hai đoạn. Khi cơ giáp tiến nhập tốc độ à ánh sáng, không hề chỉ là tốc độ vận động nhanh hơn, quan trọng hơn là, đao quang trong tay cũng thành một tuyệt đại hung khí vô cùng khủng bố. Dương Minh Minh lúc trước, có thể bằng vào đao quang trong tay, đơn giản đem giáp phòng hộ chiến hạm mở ra, cùng là bởi vì bản thân hắn dựa vào vận động tốc độ cao, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại như thế. Nếu để cho hắn đứng ở trên chiến hạm chém, muốn đánh xuyên giáp phòng hộ như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chính như giờ phút này, ai khác điều khiển cơ giáp vừa tiến vào tốc độ à ánh sáng. Đao quang uy lực lập tức gia tăng gấp trăm lần, mà ngay cả quái thú thực lực cực mạnh, cũng không chịu nổi một kích. Bất quá đối với ai khác mà nói, cũng chỉ có công kích trực diện như vậy mới miễn cưỡng có thể làm được. Nếu để cho hắn chuyển góc, thì đó chính là bất lực. Đương nhiên, sau khi đánh chết quái thú, Phương Minh Nguy cũng trả giá một cái giá nhất định, thân thể của hắn lại một lần nữa khảm thật sâu vào trong tấm thép vách tường bên cạnh. Không có đem vách tường đục lỗ, nói rõ những tấm thép này chất lượng rất tốt, có thể so với giáp phòng hộ của chiến hạm. Chính cơ giáp hắn cũng không có bị đâm cháy, cũng nói rõ cơ giáp đỉnh cấp này chất lượng rất tốt. Không phải tầm thường có thể so sánh, thở vào một hơi thật sâu, ngay cả ai khác cũng không thể hoàn toàn nắm giữ loại tốc độ siêu cường này. Phương Đại Sư, ngài không có sao chứ? Ngài Phật Sâm cẩn thận hỏi thăm, không có việc gì. Phương Minh Nguy cười khổ nói, ngài Phật Sâm Đại Sư, ta không cách nào nắm giữ tốc độ đỉnh cấp này. Ngài có thể không? Không được. Ngài Phật Sâm lập tức nói, ta là đại sư tinh thần hệ, đối với điều khiển cơ giáp thể thuật hệ cũng không có quen thuộc. Cũng chưa từng có ở trong cơ giáp điều khiển qua tiến vào tốc độ à ánh sáng. Ai, nói như vậy, ta cho dù có đỉnh cấp cơ giáp, cũng không cách nào điều khiển. Ngài Phật Sâm trầm mặc xuống rồi nói, ta có một biện pháp. Biện pháp gì? Người có thể đi hấp thu linh hồn một đại sư thể thuật hệ. Sau đó sử dụng tiểu vương miện phục chế ký ức, đem kinh nghiệm của hắn phục chế lên trên tất cả linh hồn đinh cấp. Như vậy ngài có thể đơn giản điều khiển cơ giáp đinh cấp này. Phương Minh Nguy vô án tán dương nói, biện pháp tốt, bất quá ta phải đi đâu tìm kiếm linh hồn đại sư thể thuật hệ có kinh nghiệm. Nếu như chỉ cần là linh hồn cấp đại sư, như vậy giờ phút này trong đầu Phương Minh Nguy cũng có hơn 60 cái. Nhưng mà muốn tìm được một linh hồn đại sư thể thuật hệ khi còn sống đã đạt đến ngoài cấp 16. Hơn nữa có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp đỉnh cấp phong phú. Vậy sẽ là 10 phần khó khăn. Một mặt cùng ngài Phật Sâm nói chuyện, một mặt đi tới gian phòng thứ tư. Lúc này đây mà ngay cả ngài Phật Sâm cũng không có phản đối Phương Minh Nguy tiếp tục thí luyện. Dù sao, hắn cũng muốn xem thử, bộ cường thực trang giáp trong truyền thuyết đến tột cùng có thể biến thành bộ dáng gì nữa. nội giáp tại cửa này, quả nhiên lại có biến hóa mới. Không chỉ là có thể thay đổi kết cấu bộ phận khung máy móc, mà ngay cả pháo năng lượng cũng có thể mô phỏng ra. Thấy được nội giáp thần kỳ như thế, Ngài Phật Sâm tràn đầy cảm thán. Xem ra thứ này phát triển xuống, đã có thể thay cho địa vị của cơ giáp. Theo trình độ khoa học kỹ thuật phát đạt, những vũ khí siêu cấp kia đều có loại xu thể nhỏ hóa. Trước kia vũ khí to lớn phải lắp đặt ở trong căn cứ hoặc là tinh cầu, thì có rất nhiều thứ đã đem lên trên chiến hạm. Đương nhiên, theo vũ khí nhỏ hóa đi, kết quả mang đến chính là phí tổn phát triển trên diện rộng. Ngay cả đế quốc Khải Duyệt cũng không thể làm được phổ cập toàn diện. Lại càng không cần phải nói quốc gia cấp 5 như Nữ Man như vậy. Nhưng ở đây thì khác, nơi này là di tích quốc gia cấp 10 trước kia, cho dù nội giáp này uy lực tiến hóa đến trình độ so với cơ giáp đỉnh cấp càng mạnh hơn, cũng không phải không có khả năng, chỉ là, nguyện vọng Phương Minh Nguy cùng Ngài Phật Sâm muốn tìm tòi đến tột cùng đã thất bại. Bởi vì thủ vệ tại cửa thứ tư này, là một siêu cấp quái thú cho tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện qua ở bên ngoài. Quái thú này có cánh 10 mét, toàn thân che kín lân phiến màu vàng chói mắt, trong miệng có thể phun ra lửa có nhiệt độ cao tới 3.000 độ. Mỗi một vị trí ở trên người đều vô cùng cứng rắn, lại phối hợp với động tác có thể nói vô cùng linh hoạt. Quái thú này năng lực thực chiến đã vượt xa phạm vi mà Phương Minh Nguy có thể ứng phó. Nếu như hắn thao túng là hai chiến hạm cấp thắng lợi, như vậy còn có khả năng thủ thắng, nhưng mà điều khiển cơ giáp thì vô luận là nội giáp hay chiến giáp, kết quả cuối cùng đều là như nhau, bị quái thú này không chút lưu tình đánh cho tan nát. Tuy Phương Minh Nguy đã phát động tất cả lực lượng linh hồn, nhưng vấn đề là, trong những linh hồn này, không có một người nào có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp đỉnh cấp. Không cho chúng tiến vào tốc độ à ánh sáng thì còn tốt. Một khi tiến nhập tốc độ à ánh sáng, khẳng định là sẽ bay thẳng một đường, đem vách tường sắt thép giả lập đụng thành một cái động lớn. Nhưng mà cùng với quái thú khủng bố này giao đấu, nếu như không phải di động ở tốc độ à ánh sáng, căn bản là không cách nào đánh bại phòng ngự của nó. Cho dù là hỏa lực cường đại của cơ giáp đỉnh cấp, thì cũng vô dụng, cho nên tuy Phương Minh Nguy sử ra tất cả vốn liếng, ngay cả tử linh pháp thuật cũng không hề giữ lại mà dùng ra. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng làm cho hắn vô cùng thất vọng. Ủ rũ thối lui ra khỏi khoang thuyền phong kín, không thể tưởng được quái thú ở cửa thứ tư lại mạnh đến mức như thế. Như vậy quái thú cao cấp mấy cửa sau đó sẽ đạt tới tình trạng khủng bố gì nữa. Thông đạo thông tới gian phòng kế tiếp đã đóng cửa. Ở một góc trong gian phòng đã mở ra một cửa nhỏ bí ẩn. Sau khi tiến nhập cửa nhỏ, sự uể oải trong lòng Phương Minh Nguy lập tức biến mất hơn nửa. Ở trong cửa nhỏ này, có hai thứ, một cái là cơ giáp đỉnh cấp mà Phương Minh Nguy tại cửa thứ ba điều khiển đã thủ thắng. Mà một cái khác là một cái viên cầu nho nhỏ giống như quả bóng bàn. Phương Minh Nguy hiểu rằng, đây là ban thưởng thí luyện lần này. Hắn cầm lên viên cầu kia, hơi do dự một chút, lập tức bóp phờ, lập tức, một đạo chất lỏng màu trắng quen thuộc đem toàn thân hắn bao vây vào. Nội giáp, quả nhiên là nội giáp, Phương Minh Nguy nhấc tay, âm thầm hạ đạt chỉ lệnh biến hình, trên bàn tay cơ giáp lập tức biến dài biến nhỏ, giống như là trên bàn tay biến thành một thứ vũ khí bén nhọn vậy. Có chút làm cho người ta phải sợ hãi. Trong lòng mừng thầm, lại lần nữa hạ đạt chỉ lệnh thay đổi cánh trên lưng. Thế là nội giáp sau lưng của hắn bắt đầu kéo dài. Hơn nữa dần dần biến thành hai cái cánh trong suốt dài chừng 1 mét. Vỗ nhẹ nhẹ, thân thể Phương Minh Nguy lại thật bay lên trời. Hai cái cánh này giống như là sinh trưởng ở trên người hắn vậy. Không có không chút nào khó chịu, ở trong gian phòng không lớn bay hai vòng. Phương Minh Nguy cảm thấy mỹ mãn thu hồi cánh, một khắc khi hai chân hắn chạm đất, hai cái cánh này cũng rút về trong nội giáp, hơn nữa lưng nội giáp không có một tia dấu vết nào. giống như là chưa từng có qua bộ cánh này vậy. Trải qua thí nghiệm sơ bộ, bộ nội giáp này quả nhiên là dùng tốt cực kỳ. Nếu như phối hợp lồng phòng hộ thú bảo, đối với đại sư tinh thần hệ mà nói, quả thực chính là lực lượng phòng hộ tốt nhất. Nhưng mà, tiếc nuối duy nhất là, cái này chỉ là nội giáp cấp 3, cũng không có công năng có thể tạm thời cải tạo pháo laser của nội giáp cấp 4. Lắc đầu, Phương Minh Nguy âm thầm cười nhạo, mình thật sự là nhân tâm không đủ rán nuốt voi, thu thập tâm tình thoáng cái, bay vào trong khoang điều khiển cơ giáp đinh cấp, vừa tiến vào khoang điều khiển, phía trên nội giáp đã vươn ra vô số vòi nhọn dài. Cùng cả cơ giáp siêu cấp nổi tiếp, không chỉ là nổi tiếp truyền cảm khí, mà ngay cả lồng phòng hộ thú bảo cùng hư nghĩ bàn đều cùng cơ giáp siêu cấp tiến hành nổi tiếp năng lượng. Chỉ cần Phương Minh Nguy nguyện ý, lập tức có thể đem phạm vi của lồng phòng hộ thú bảo mở rộng. Đem chọn cơ giáp đều bao phủ vào trong đó. Sau khi thể nghiệm chút ít biến hóa này, đừng nói là Phương Minh Nguy. Coi như là ngài Phật Sâm đã mất đi thân thể, cũng bắt đầu không ngừng hâm mộ, đi xuống cơ giáp đinh cấp. Phương Minh Nguy nhẹ nhàng búng ngón tay. Quái vật khổng lồ này lập tức biến thành một mô hình cơ giáp chừng 20cm gì đó. Kỹ thuật áp xúc không gian cũng không phức tạp, chỉ cần có dư năng lượng, ngay cả đế quốc Khải Duyệt cùng có thể sản xuất. Chỉ là, đế quốc Khải Duyệt cơ giáp sản xuất ra tuy cường đại, nhưng vẫn không cách nào cùng cơ giáp đinh cấp này đánh đồng. Đem cơ giáp cùng nội giáp cùng một chỗ cất kỹ, Phương Minh Nguy đang định rời đi, đột nhiên trong lòng khê động, hắn quay trở về phòng nhỏ, trong một khoang thuyền phong kín đánh vào một linh hồn cấp 10 lãng. Nhìn nhìn bốn phía, tựa như cũng không có bất cứ dị thường nào, lúc này mới yên tâm rời khỏi nơi thí luyện này, cách chương.